Khủng bố sống lại, chương 755, đột nhiên bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cảm nhận được không tầm thường khí tức, nhìn về phía tụ hội đại sảnh phương hướng lối Reap kia mở cửa lớn đằng sau có một đám người đi tới, tựa hồ cũng là tới tham gia tụ hội, từng cái âu phục dày da, cầm đầu là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử, dáng người hơi mập, mặc âu phục, một bộ tổng giám đốc diễn xuất, mang trên mặt mấy phần không hiểu ý cười, cấp người một loại phi thường cường thế cùng kiêu căng hình dạng. Ha ha, Trương Tổng, nửa năm không gặp ngươi vẫn là như vậy, không có thay đổi gì, thế nào? Tiếp nhận quan giang tiểu khu cái kia hạng mục bồi thường đi, khi ta tới đi ngang qua bên kia một chuyến, thật nhiều tòa nhà đều là trống không, tiêu thụ bán building bộ đều đóng cửa, nghe nói ngươi muốn mở công ty, kéo đầu tư, ta liền không mời mà tới, hy vọng ngươi đừng nên trách, a cái này tổng giám đốc tựa hồ nhận biết Trương Hiền Quý, vừa tiến đến liền cười lớn nói, một chút cũng không tị hiểm, nói lời nói để bên cạnh rất nhiều người đều nghe thấy được. Tiền Tổng. Trong đám người Trương Hiền Quý lúc này buông xuống trong tay sâm panh rượu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đích thật là thật lâu không gặp, nửa năm qua này Tiền Tổng đi cái kia đầu tư. Đều không chút liên hệ, không nghĩ tới nay ngày Tiền Tổng cũng có hứng thú đến cổ động, thật sự là khách quý ít gặp a, hắn cũng rất khách khí đánh cái chiêu hô. Trương Hiền Quý trước kia cùng Tiền Tổng, còn có một cái khác, ông chủ cộng đồng đầu tư quan giang tiểu khu cái kia tiểu khu hạng mục. Vốn là có thể kiếm một bút, nhưng là bởi vì là linh dị sự tình đưa đến công trường đình công, đằng sau lại bị Dương Gian hù dọa một cái, thế là ngoan ngoãn liền đem công trình toàn bộ lấy giá thấp nhất chuyển nhượng cho Trương Hiền Quý, hai người bọn họ rút tư rời đi. Nói đến, Tiền Tổng lúc trước cũng không có thua thiệt, đương nhiên cũng không có kiếm. Dương Gian lúc trước cách làm mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì, hắn mặc dù tự nhiên kiếm được 50 cổ phần, thế nhưng hỗ trợ giải quyết sự kiện linh dị, nếu không Trương Hiền Quý cũng tốt, cái này Tiền Tổng cũng tốt, muốn hết phá sản. Bởi vì là nháo quỷ địa phương 100% là sẽ bị thành thị người phụ trách phong tỏa, những cái kia tòa nhà đừng nói là bán, liền liền tiến, cũng đừng nghĩ đi vào. Gần nhất, Trương Tổng tài chính xảy ra vấn đề a, nếu như cần phải giúp một tay lời nói cứ việc nói. Tiền Tổng đi tới cười tủm tỉm nói. Trương Hiền Quý cũng đồng dạng cười nói. Tiền Tổng nếu như có thể ra một phần lực đó là đương nhiên tốt nhất. Đương nhiên, nếu là không tiện lắm cũng không quan hệ, không trả Tiền Tổng không nên hiểu lầm. Lần tụ hội này ta mặc dù là chủ sự phương, nhưng là chân chính nhân vật chính cũng không phải ta. Ta cũng chỉ là mặt dạn mày dày đến cổ động mà thôi. À, còn có chuyện như vậy. Tiền Tổng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tụ hội thế mà không phải Trương Hiền Quý tổ chức, là bị người tổ chức. Cái này đại xương thành phố có ai có như thế lớn thể diện, để Trương Hiền Quý đều muốn đi nịnh bợ. Ngươi sẽ không lừa ta đi. Chợt Tiền Tổng lại hồ nghi đứng lên. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi tòa nhà căn bản không bán ra được, không cần thật không tiện, giữa chúng ta quan hệ ra sao, nếu như có thể giúp nhất định giúp. Hắn cho là Trương Hiền Quý là thật không tiện, cố ý xuất ra dạng này lý do thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiền Quý cười không nói. Hắn sẽ thiếu tiền a, từ khi hợp tác với Dương Gian về sau, công ty của hắn phát triển không biết có bao nhiêu thuận lợi, cái kia quan giang tiểu khu tòa nhà bên ngoài bên trên là cái gì đều không bán được, có thể thực tế bên trên đều là vụng trộm thuận mua, những cái kia thuận mua rất nhiều người hắn cũng không nhận ra, toàn bộ đều là không phú thì quý gia hỏa, cũng không biết là từ cái kia nghe được phong thanh, mấy chục triệu, bên trên 100 triệu một bộ nhỏ phòng tử mua nổi đến mí mắt đều không nháy mắt một cái. Sở dĩ, tiểu khu nhìn xem lãnh lãnh thanh thanh, kỳ thật sớm đã là một cái tụ bảo bồn, nếu như Dương Gian hiện tại là đại xương thành phố nhà giàu nhất lời nói, như vậy hắn liền sắp xếp thứ hai. Chỉ là, đầu năm nay chỉ có tiền cũng không được, nhân mạch cũng phải có. Lần tụ hội này, mặt ngoài bên trên là kéo đầu tư, kỳ thật chính là cho Dương Gian công ty mở rộng nhân mạch quan hệ, thuận tiện phía sau một chút thương nghiệp hợp tác cùng một chút về sau bố cục. Có một số việc, dựa vào đơn đả độc đấu là không được, cần kéo người nhập bọn, đoàn kết mới là lực lượng. Hai người tại trò chuyện quá trình bên trong, Tiền Tổng bên cạnh một cái thân mặc tây phục 30 tả hữu, giống như là bảo tiêu một dạng nam tử lại đột nhiên nhìn về phía đại sảnh một cái góc. Nhưng là mục tiêu lại bị đám người ngăn trở, không có cách nào trông thấy ngồi xổm trong góc ăn sâu nướng Dương Gian. Có thể lại cũng không ảnh hưởng loại kia không thể nào hiểu được cảm giác quỷ dị ứng. Ngự quỷ người. Cái này thân mặc tây phục, 30 tả hữu nam tử trần chờ một cái, sau đó hướng về cái hướng kia nhanh chân đi tới. Hắn một đường bên trên không coi ai ra gì, không có nhường ra người phía trước, mà là phá tan cản đường tân khách. Làm sao đột nhiên liền đụng tới. Một cái mỹ nữ kinh hô một tiếng, suýt nữa ném tại trên mặt đất. Còn có tổng giám đốc trực tiếp liền đụng ngã ở bên trên, nhịn không được bạo một tiếng thô miệng. Móa, cái gì người? Uy, ngươi người này làm sao như thế không có lễ phép? Vừa rồi cái kia gọi Đường Yến Yến nữ tử rất không cao hứng hô một tiếng. Thế nhưng là người này ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ tại tiếp tục đi lên phía trước. Cái gì người A, đây là, mới vừa rồi là cố ý A, Đường Yến Yến trông thấy người này một đường mạnh mẽ đâm tới, rất tức tối. Hảo hảo một cái tụ hội, làm sao trà trộn vào đến như thế một chút cái không quá người bình thường, đi đường cũng không nhìn đường. Dương Gian, vừa rồi cái kia nữ nhân cùng ngươi nói cái gì rồi? Nàng có phải hay không tại hỏi ngươi muốn phương thức liên lạc? Có thể tuyệt đối không nên cho nàng A, loại nữ nhân kia vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Giang Diễm lúc này mặc xinh đẹp lễ phục, đứng tại Dương Gian trước mặt, sưng mặt lên, một bộ ăn dấm hình dạng. Lại nói, nàng cũng không đẹp bằng ta A, ngươi nhìn nàng không bằng nhìn ta. Trong lòng nàng là thấp thỏm, sợ có người đem Dương Gian cướp đi. Người khác chỉ là cùng ta đánh cái chiêu hô, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Dương Gian theo miệng nói một câu. Lại nói, ngươi không phải ngày ngày cùng với ta à, mà lại ngươi cũng biết ta đối với nữ nhân là không nhiều hứng thú lắm. Cái này lời vừa nói ra, bên cạnh Trương Vĩ trợn to mắt nhìn hắn, sau đó lặng lẽ hướng bên cạnh Xê Dịch kéo ra một điểm khoảng cách. Cái kia Trương tỷ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diễm bĩu môi, nhỏ giọng nói. Chưa có thử qua sự tình luôn luôn phải đi nếm thử một cái, đồng thời nghiệm chứng ta có hay không vẫn là một cái nam nhân bình thường. Dương Gian rất bình tĩnh nói, tuyệt không tị húy. Bên cạnh Trương Vĩ nhẹ gật đầu, mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó lại rời trở về. Giang Diễm lúc này đưa tay cười hì hì nói ra, cái kia ngươi đừng ngồi xổm ở đây ăn cái gì, mang ta đi tham gia tụ hội có được hay không? Ta có thể không muốn bị những cái kia loạn thất bát tao người bắt chuyện, nhìn xem liền buồn nôn, ta thế nhưng là người của ngươi, lúc này ngươi cần phải ôm ta khắp nơi đi vòng vòng. Nàng tia không e dè mình ý nghĩ, lớn mật mà lại nhiệt tình đứng lên. Làm một từ bắt đầu đến chứng kiến Dương Gian đứng tại tòa thành thị này đỉnh cao nhất quá trình về sau, những cái kia phổ thông, dung tục, có mấy cái tiền bẩn người làm sao có thể thấy được bên trên, hay là lại thế nào phối được bên trên nàng nhìn nhiều liếc mắt. Quả thực giống như là giống loài bên trên chênh lệch. Khó trách cổ đại Mỹ nữ tình nguyện đi làm hoàng đế phi tử, cũng không nguyện ý đi làm phú thương vợ tử. Giang Diễm liền có một loại cảm giác như vậy. Nàng đã hãm quá sâu. Dương Gian vi vi ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là mặt không biểu tình, vẫn là như vậy lạnh lùng, ánh mắt giống tựa như một đầm nước đọng, không có có bất kỳ chấn động. Nhưng là hắn lại đưa tay bắt lấy Giang Diễm cổ tay. Giang Diễm còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình bị Dương Gian đột nhiên dùng sức lôi kéo một cái, cả người giống như là sắp bay ra ngoài đồng dạng, trực tiếp dưới chân không vững, hướng mặt trước đụng tới. Mẹ của ta ơi a, nàng lập tức đều nhanh khóc lên. Bạn trai không đáng tin cậy a, tại giữa không trung, Giang Diễm dạo qua một vòng, đặt mông ngã ở bên trên, đau nàng thẳng hít vào. Đừng đụng nàng, bằng không ta sẽ nhịn không được đánh chết ngươi. Dương Gian thanh âm băng lãnh, chầm chầm lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Diễm cái kia mặc tây trang nam tử nói. Cái này thân mặc tây phục nam tử cũng là một mặt chết lặng, hắn vừa mới giơ tay lên, muốn đẩy ra cản ở trước mắt Giang Diễm, nhưng lại bị Dương Gian trước thời hạn phát hiện. Móa, muốn nháo sự. Một bên Trương Vĩ cũng lập tức mắt lườm một cái, nháy mắt cầm trong tay sâu nướng ném một cái. Răng rắc, kim loại va chạm âm thanh âm vang lên, đạn trong khoảnh khắc lên đạn. Trương Vĩ cũng đứng lên, động tác phi thường cấp tốc, cả hai tay linh hoạt không tưởng nổi, hai thanh kim sắc súng đã giơ lên, một bên trên một cái đứng vững trước mắt trán của người này cùng lồng ngực, ngón tay đều đã đặt ở cò súng bên trên, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái này trong đại sảnh liền sẽ có tiếng súng vang lên. Mà trước mắt người này không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chán nổ tung, lồng ngực trúng đạn. Người chính là đại xương thành phố người phụ trách, trong đồn đãi quỷ nhãn. Dương Gian, trước mắt cái này thân mặc tây phục nam tử, mặt không chút thay đổi nói, ánh mắt của hắn rời đi, nhìn một chút Trương Vĩ, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ không có đem một người bình thường để ở trong mắt. Cho dù là súng ống là đặc biệt, sở dĩ, cái này tụ hội là ngươi tổ chức làm. Dương Gian cũng là bình tĩnh đứng lên. Nay ngày ta tâm tình không tệ, không muốn giết người, sở dĩ thức thời lời nói liền cho ta thu liễm một chút, ngàn vạn không nên ở chỗ này nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi, Vương Hàm, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ muốn biết ngươi một cái. Cái này nam tử vẫn là một mặt chết lặng đưa tay nói. Dương Gian không có đi nắm tay, mà là lạnh như băng nói. Muốn quen biết ta liền không nên loại thái độ này. Thái độ, ngươi là chỉ ta vừa rồi tới hình dạng. Lúc nào chúng ta loại người này muốn đối với người bình thường có thái độ? Những người kia dám lên tiếng, dẫm chết là được rồi. Vương Hàm nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phảng phất là tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, tựa hồ cũng thường xuyên làm loại chuyện này. Loại kia coi thường sinh mệnh, thậm chí tiện tay liền có muốn giết người thái độ, để người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mặc dù hắn còn có người sống ý thức, nhưng là đã không có người sống tình cảm, hay là nói, quan niệm của hắn thậm chí đều đã phát sinh cải biến, đã từ từ cùng người phạm vi này, thoát khúc. Nói hình như có mấy phần đạo lý, có thể ta cũng không thích ngươi trên địa bàn của ta nói cái này lời nói, nhất là ngay mặt ta nói. Dương Gian chỉ dưới chân, đập cái đầu, sự tình hôm nay coi như xong. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi từ đâu tới, thậm chí mặc kệ ngươi mang theo ý tưởng gì tới tìm ta. Chấm. Tóm lại, ngươi không coi người của ta là người nhìn, ta cũng sẽ không coi ngươi là người nhìn, đã không phải người, đập cái đầu, không ảnh hưởng đi. Nói, hắn cái trán bên trên quỷ nhãn đã mở ra. Cách chương.